Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn. Ở tập 1 mở màn cho sơ đi truyện này thì chúng ta đã hình dung được một cái cuộc sống cũng như là công việc của ngạo quỷ ở âm tào địa phủ nó ghê rợn đến mức độ nào, và cái cuộc gặp gỡ của các nhân vật ở dương gian như là cuộc gặp định mệnh giữa anh chàng già Văn Kiên và cô gái làm ca ve Thúy. Liệu thì trong tập thứ 2 này những tình tiết nào sẽ tiếp tục dẫn dắt câu chuyện thì mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh Nghe Truyện Ma để có thể nghe được nhiều câu chuyện ma hay và hấp dẫn hơn nữa nha. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện ma thật thú vị và hấp dẫn. Đã 500 năm rồi sao? Cứ ngỡ rằng ở dưới âm phủ đã lâu, nhận công việc làm quỷ sai chuyên hành hạ và trừng phạt những kẻ lầm đường lỡ bước, gần như đã khiến tôi quên đi trần thế, cái nơi mà tôi đã từng sống cả một kiếp người. Vậy mà sau khi nghe phán quan nói rằng tôi được điều đi luân chuyển công tác và sẽ được lên trần gian để hộ tống vong hồn xuống địa phủ, thì những ký ức trong tôi lại vọng về. Những ký ức về cái nơi mà tôi đã từng sống, cho dù chỉ là cái cảm giác nhỏ nhất như gió thổi vào mặt, hay như là cái sự vui sướng khi mà được vui chơi cùng đám bạn bè. Bên cạnh đó cũng là những cảm giác khác không mấy là thỏa đáng lắm, như bị té ngã, cái chân sưng lên, đầu ê ẩm, hay như là cái cảm giác ngậm ngùi muốn khóc khi nghe một bản nhạc buồn não nề nào đó vậy. Nhưng có lẽ phải thú thực với các bạn rằng những cái ký ức mà tôi vừa kể, tôi cũng không thể nào chắc rằng đó là những kỷ niệm khi tôi còn sống nữa. Tại sao tôi lại nói như vậy ư? Đơn giản là vì có lẽ tôi đã quên đi cái kiếp trước của mình ra sao rồi. Cái thời còn sống ở trên trần gian trước khi đặt chân xuống tới địa phủ này, những gì mà tôi nhớ được, những gì mà tôi coi là ký ức của bản thân mình, họ chăng cũng chỉ là những cảm nhận của người trần thế, của những kẻ vẫn còn đang sống khi mà họ mang thể xác do địa mẫu đặt ra và linh hồn do thiên phụ ban tặng mà thôi. Bạn cảm thấy buồn và thương hại cho tôi khi mà mọi ký ức, mọi kỷ niệm, những điều đẹp đẽ nhất hay như tối tăm nhất của một đời người thì tôi đều quên hết hay sao? Thú thực là tôi cũng chả còn quan tâm tới cái quá khứ xa vời đó làm gì nữa. Cho dù bạn có coi đó là những kỷ niệm, những thước phim quá khứ hay như gọi nó bằng từ ngữ trăng hoa, mỹ miều gì đi nữa, thì nó cũng đã qua rồi. Và cái gì đã qua rồi, cái gì đã là quá khứ, thì hãy cứ để cho nó mãi mãi là quá khứ và chìm dần trong quên lãng mà thôi. Thêm vào đó, tôi cũng không phải là người duy nhất không nhớ gì tới cái kiếp trước của mình. Tất cả anh em quỷ sai làm việc tại âm tào địa phủ này, không có một ai là còn nhớ đến cái kiếp trước, cái đời người của họ cả. Mà cái ra cũng đúng thôi, làm việc ở dưới này lâu, ngày ngày áp giải vong hồn xuống phòng cực hình tra tấn, hành hạ đày đọa họ bởi những gì mà họ đã làm khi còn sống, thì những gì mà anh em quỷ sai chúng tôi nhận thấy ở trần gian, đó chỉ còn là một màu đen tội lỗi mà thôi. Và tôi hỏi thật lòng các bạn nhé, nếu những cái mà các bạn coi là ký ức, cho dù nó có đẹp đẽ, có thơ mộng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu đó là những thứ thuộc về cái thế giới tội lỗi, thì liệu bạn có còn muốn nhớ tới nó nữa không? Có muốn giữ nó nữa hay không? Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì cá nhân của tôi cũng không thể giấu nổi hay như là che đậy cái sự hồi hộp khi sắp được lên lại trần thế để được nhìn thấy cái thế giới mà tôi đã từng thuộc về vậy. Như tôi đã nói ngay từ đầu, lượng vong hồn xuống tới địa phủ ngày càng đông, và bản thân của tôi cũng không phải đợi lâu khi mà cuối cùng tôi được nhận lệnh lên trần thế để hộ tống vong hồn xuống âm tào địa phủ. Lần này đích thân phán quan cùng tôi và một quỷ sai khác phải lên trần thế để áp giải hay như hộ tống người xuống vậy. Theo như hiểu biết của tôi thì phán quan chỉ đích thân lên trần thế để đưa người xuống địa phủ khi mà cái người sắp qua đời đó phạm trọng tội, hoặc phải chăng là một người có công đức lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net